Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 323, ý tưởng của Tử Hỷ, góc truyện audio.com, buổi tối về nhà Tử Tình nói chuyện cùng Lâm Khang Bình. May mà chúng ta còn chưa có nữ nhi, đây nếu gả đến chỗ xa nhà một chút, làm cha mẹ còn không phải ngày ngày nóng ruột nóng gan, nhìn nước mắt mấy ngày nay của nương ta chưa từng dừng lại. Đúng vậy, ngươi xem như vậy, không bằng hai ta không cần đứa nhỏ nữa, dù sao đã có bốn nhi tử ta không hy vọng ngươi quá vất vả, mỗi lần ngươi mang thai sinh đứa nhỏ chịu bao nhiêu tội ta mặc dù đau lòng, nhưng lại không thể chịu thay ngươi. Lâm Khang Bình nhân cơ hội khuyên nhủ, Tử Tình nghe xong suy nghĩ một chút mới nói, ta đáp ứng ngươi thêm một đứa nhỏ nữa, mặc kệ là nam hay là nữ ta đều nhận, sinh thêm một đứa ta nhất định không sinh nữa. Được, ngươi nói cái gì ta cũng theo ngươi, đến lúc đó cũng không cho đổi ý. Lâm Khang Bình nói xong ôm lấy Tử Tình, đi nào, đi sinh nữ nhi, xem ra vi phu ta còn phải ra sức mới được. Ngày thứ hai Tử Vũ lại mặt Tử Tình mời chú rể mới cùng mọi người nhà mẹ đẻ ăn bữa cơm tụ tập nửa ngày. Không đến vài ngày đã tới Tết ông Táo rồi, mấy ngày nay Tử Tình vô cùng bận rộn, cũng không giống như bình thường về nhà mẹ đẻ ngẩn ngơ chính là cả nửa ngày, trong nhà có một đống lớn việc phải làm, cũng may lạp xưởng, chân giò hun khói cùng với miếng áo lông áo len cùng với mấy chục nghìn cân cam vào lúc cuối tháng đã để văn gia trực tiếp chở đi, bây giờ phải gom sổ trong một năm của các nơi, quần áo mừng năm mới của cả nhà là phải chuẩn bị tiền tiêu vặt hàng tháng cùng hồng bao cuối năm cho hạ nhân. Lâm Khang Bình cũng bận rộn, bởi vì mừng năm mới, phủ nha An Châu mua từ Khang Trang một số đồ lớn làm phúc lợi phát cho mọi người, mì gạo dầu lương thực thịt heo thịt dê cá, gà cùng trứng gà cũng là giải quyết phần lớn sản phẩm của Khang Trang, gà chanh viên, dê thỏ cùng trứng gà củ sen tình viên cá, vịt ngỗng. Cũng phải bán, còn có lễ Tết cho phó gia cùng mấy nhà trong phủ nha cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Các loại điểm tâm, đồ ăn vặt như kẹo lạc kẹo vừng, rễ hoa lan, măng khô, bánh quai trèo Tử Tình đều giao cho Khang Trang làm. Dù sao trong trang cũng phải chuẩn bị một phần lớn, thật là vất vả bận rộn 7-8 ngày cuối cùng có thể nghỉ một hơi. Tỷ cuối cùng thấy ngươi xong xuôi rồi, ta khó khăn lắm mới trở về. Cũng không thấy ngươi tới chơi với ta, mỗi lần đến thấy ngươi, không làm việc này chính là việc kia. Cũng không thấy ngươi yên ổn dừng lại ngồi một lát, làm hại ta mỗi lần muốn tìm ngươi trò chuyện, đều bị cắt ngang, ngươi không phải là đã mua nhiều người như vậy, làm sao còn không thanh nhàn. Tử Hỷ hỏi, người trong nhà nhiều, việc vặt vãnh tự nhiên cũng nhiều, mặc dù không cần tự mình ra tay. Nhưng chi phí ăn mặc chuyện quan tâm của cả một đại gia đình thật đúng không ít, lại nói, cuối năm rồi, nhất định vội. Vội hết mấy ngày này thì xong rồi, bình thường cũng không như vậy. Lúc này nhàn rỗi rồi, ta dẫn ngươi đến Văn Hương Đình ngắm mai nhé, chúng ta vui vẻ ngồi một lát tán gẫu một chút. Tử Tình nói xong liền phân phó Tiểu Lục đi sắp xếp. Một khắc sau Tử Tình và Tử Hỷ ngồi ở trong đình phẩm trà, tuy là thời tiết sau khi tuyết rơi, mặt trời phương Nam chiếu lên trên người, vẫn là có một chút ấm áp. Nói đi, lúc này không có người, muốn nói cái gì thì nói cho hết. Tử Tình nói, tỷ, ngươi làm sao mà biết ta có chuyện muốn nói? Trên mặt ngươi viết đấy, ta có chuyện muốn nói. Người cũng lớn như vậy rồi, mắt nhìn thấy người làm quan hơn nửa năm. Trong lòng, góc truyện audio.com, còn không giấu được chuyện, may mà chỗ ngươi bây giờ còn thanh nhàn một chút, bằng không, đối thủ ngươi muốn bắt nhược điểm của ngươi chẳng phải rất dễ dàng. Học hỏi cùng đại ca nhiều hơn đi, tỷ, nói thật ta chẳng phải quá muốn làm quan trường rất phức tạp, chúng ta của cải cũng không nhiều, ta cảm thấy ta chưa chắc cho thể đi được bao xa. Xem cuộc sống của chúng ta ở trong thôn là không kém, thậm chí ở trong trấn cũng không kém, nhưng là đến kinh thành, chúng ta cái gì cũng không phải, vừa không có tiền cũng không quyền, ở quan trường mà nói, chúng ta chính là tảng đá kê chân cho người khác, không chừng lúc nào đó thì trở thành quân cờ hoặc bị vứt bỏ của người khác, cho nên tỷ ta muốn làm ra tiền, kiếm nhiều tiền, nhưng là ta lại không muốn chỉ là thương nhân, mặc dù bắt đầu từ tiền triều, địa vị của thương nhân có được tăng lên, không đê tiện như triều Tống, nhưng dù sao tập tục truyền thống nhiều năm như vậy bày ở nơi đó, ta nếu thực sự bỏ sĩ đi theo thương, cha mẹ còn không biết đau lòng bao nhiêu đâu, không chừng còn có thể đánh gãy chân ta. Lại nói chính ta cũng không có dũng khí lớn như vậy, sợ tương lai sau khi ta theo thương rồi sẽ hối hận, cho nên ta rất là buồn rầu, không biết mình nên làm như thế nào. Tử Hỷ trải qua nửa năm này suy nghĩ, đã biết mình chênh lệch còn rất lớn, ở An Châu Phủ Tăng Gia có thể có một chút địa vị, bởi vì có phó gia có tử phúc, nhưng là ở kinh thành trong vòng phú quý này, không cần nói Tăng Gia, phó gia cũng không xếp nổi tên, phải là đại gia tộc như Văn Gia, cho nên Tử Hỷ buồn bực. Tử Tình nghe xong lời Tử Hỷ trầm tư một hồi lâu, hỏi. Vậy ngươi có thể vừa làm quan vừa trông coi sản nghiệp của mình sao? Người khác làm quan hơn phân nửa là làm như thế nào? Ngươi nói rõ ràng cho ta,

Tử Hỷ vừa mới đến, nói muốn mọi người hùn vốn làm một chút việc kiếm tiền, căn cơ trong nhà quá mỏng, còn có Tiểu Tam cũng không tìm thấy nghề nghiệp thích hợp, ta bảo hắn mở xưởng thủy tinh, đêm nay hắn sẽ cùng đại ca tới đây, tìm ngươi lập bản kế hoạch, ngươi giúp hắn một chút, mua phòng thuê người gì ngươi cũng thành thạo hơn ta. Chút việc ấy đáng ra cho ngươi ngồi ở đây cả nửa ngày, đây là chuyện tốt mà tiểu tư muốn làm thì làm, chẳng qua nói trở lại, làm sao hắn lại biết làm thủy tinh. Mời được sư phụ, không có ta nói với hắn ngươi mua được phương pháp từ người nước ngoài, ngươi cũng đừng để lộ, lát nữa ta dạy ngươi. Tử Tình thấy Lâm Khang Bình nhướng mày vẻ mặt nghi vấn, trong lòng hoảng hốt cúi đầu trầm tư một hồi lâu. Gạch nối. Kẹo lạc kẹo vừng. Hồi mỗ mới làm bộ này mình cứ nghĩ là đảo mấy cái này kiểu như bánh rán đường nên để tên là đậu phộng đường, hạt vừng đường, giờ nhìn lại hóa ra chỉ là kẹo lạc kẹo vừng như ở mình thôi. Cách chương.